Chú đến rồi còn quả cáp chê không biết. Đi vào đây ngồi với mấy chỉ huy bên sư đoàn đi Hoàng. Tuy nhỏ tuổi hơn ông Nghĩa rất nhiều, nhưng ông Hoàng là người biết cách lấy lòng cấp trên của mình, luôn gắn trong đầu cái câu ấy, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Cho nên dù ở khía cạnh nào thì ông cũng luôn được tín nhiệm và đề bạt. Đến ngày hôm nay, với chức vụ chủ nhiệm ở độ tuổi 40 thì ai mà làm ở trong quân đội ắt cũng sẽ khá bất ngờ. Thế nhưng mà đây là thật đó. Bữa tiệc đang nhộn nhịp với những tiếng nói chuyện vui vẻ, lâu lâu có tiếng đồng thanh hô vang dô hò. Tuyết, cô con gái lớn của ông Nghĩa, bưng đĩa gà luộc ra đến bàn của ông Hoàng thì ánh mắt của người đàn ông chưa vợ thèm thuồng con gái mới lớn, cộng thêm một chút men bia, càng trở nên nham hiểm, thể hiện rõ. Khi ông Hoàng giả vờ phụ đặt đĩa gà luộc rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Tuyết, làm cô giật thót mình rút tay lại. Cháu xin lỗi, chú để đĩa gà xuống giúp cháu, cháu xin phép. Ngượng đỏ mặt khi bị người đàn ông lạ nắm tay, càng làm cho Tuyết trở nên xinh đẹp e thẹn trong mắt của ông Hoàng. Cô vội vàng bỏ vào trong bếp, để lại một cặp mắt dõi theo từng bước đi lúng liếng của cô, mong muốn một lần chạm vào cái cơ thể ngọc ngà ấy. Bao nhiêu lần tìm đến nhà ông Nghĩa chơi, cốt là để tìm cô Tuyết. Thế nhưng mà cô đi học đại học ở xa tít, từ đó cũng ít thấy ông Hoàng qua lại nhà ông Nghĩa như trước nữa. Đang đứng quan sát bữa tiệc, bà Mương nhìn thấy ở ngoài cổng có một người phụ nữ mặc một bộ bà ba màu xám lấp ló sau hàng cây bàng đối diện. Thấy vẻ lạ, bà Mương bước ra xem người phụ nữ đó muốn gì. Dạ chào chị, nhà em đang có tân gia, chị ở gần đây phải không? Người phụ nữ tóc đổ màu muối tiêu, gương mặt son phấn trang điểm kỹ lưỡng, từng đường nét mỉm cười gật đầu. Tôi ở gần đây, ý thấy nhà chị xây xong mà chưa có dịp qua chào hỏi. Tôi tên Hiền, làm nghề xem bói cho dân xứ này. Ấy thấy nhà cửa khang trang muốn qua xem, cho hàng xóm em là lấy công đức mà thôi. Lâu nay vốn rất tin vào việc đi chùa cầu an và làm công quả, cho nên việc xem bói càng làm cho bà Mương thêm phần thích người thầy bói tên là Hiền mới quen này. Dạ, thế kính chị vào nhà dùng bữa với nhà tôi. Tôi tên Mương, ông nhà tôi tên Nghĩa. Khi trước xây nhà có nhờ ông anh họ xem đất xem đai rồi mới dám động thổ chứ ạ. Thế nhưng mà sau này ông đi nước ngoài, cho nên việc xem phong thủy cho nhà cũng chả tìm được ai, cứ làm đại thôi. Nhờ mấy sư thầy ở trên núi Cấm xuống xem ngày tân gia thôi. Mà trời nắng gắt, mời chị vào nhà nhanh đi. Biết trúng được vụ lớn, bà Hiền thư thả bước vào trong sân cùng với bà Mương. Cả hai đảo hết một vòng quanh nhà xem xét, rồi cùng ngồi ở bàn tiếp khách ở bên nhà trong. Bà Hiền giọng nghiêm nghị phán: Nhà cửa thì khá ổn rồi, nhưng mà vong ở trên núi xuống ở đầy ngoài kia kìa. Ê, tụi nó thấy nhà cao cửa rộng, phúc đức gia trạch rất nhiều, cho nên chúng nó kéo ùn ùn xuống rồi kia kìa. Bà Mương nghe vậy thì nổi cả da gà, như là sét đánh ngang tai, đảo mắt nhìn ráo rắt xung quanh, rồi cất giọng thều thào sợ sệt: Thật ông chị, sao nghe ghê quá vậy, rồi có cách nào giúp nhà em ông chị ơi? Bà Hiền đưa tay ngang mặt, dùng ngón tay cái bấm bấm mấy đốt ngón tay còn lại, mắt nhắm miệng lẩm bẩm như đang tính toán cái gì. Một lát sau, ông Nghĩa đi đến, thấy vợ mình có vẻ mặt lo lắng cho nên hỏi: Sao vậy mẹ sắp nhỏ, ai vậy? Bà Mương đưa ngón tay trỏ lên miệng xuýt một tiếng, nhưng muốn ông Nghĩa giữ im lặng. Nào giờ bán thần bán quỷ, chẳng tin vào mấy cái việc bói toán hay tâm linh, cho nên ông thấy vợ mình thái độ thì làm cho ông hơi cáu. Tôi phá lệ cho anh họ vào xem đất rồi, giờ còn rước thầy rước bà về xem làm gì nữa hả? Thôi, nay ngày vui, tôi không có muốn ôm xồm lên đâu. Mở chừng mắt nhìn ông Nghĩa, bà Hiền đứng phắt dậy bước ra cửa chính, rồi ngoái đầu lại nói, khiến cho bà Mương run lên vì sợ hãi: Không tin thì thôi, nhưng mà có 5 điểm báo cho nhà của ông bà đó: sinh, ly, tử, biệt, đọa. Thôi thế chào anh chị tôi về. Ông Nghĩa chừng con mắt đỏ ngầu, tức giận quát: Cút, đồng bóng phán bậy phán bạ, coi chừng phán quan tìm mày trước, cút ngay. chỉ nhoẻn miệng cười một bên rồi quay mặt bước đi, mặc cho khách quan nhìn mình. Bà Hiền ung dung bước về nhà. Ông Nghĩa quay lại nhìn bà Mương quát tiếp: Tôi mà còn thấy mấy cái vụ như này trong nhà tôi thì tôi không có để yên đâu. Rảnh rỗi thì coi bếp lúc phụ đám sắp nhỏ đi, tối ngày làm mấy cái việc gì cũng đâu nè. Bỏ ra ngoài, tiếp tục nâng ly với khách. Ông Nghĩa đâu biết rằng là mối đe dọa từ người phụ nữ làm nghề thầy bói đang sắp xảy ra tại chính nhà mình. Bà Mương ngồi thừ người vì bị chồng la, vẫn cố nhớ điểm báo mà bà Hiền vừa nhắc: sinh, ly, tử, biệt, đọa. Đọa là cái gì? Sao tự dưng mình thấy bất an như vậy? Nghe tiếng cha lớn giọng, biết là có chuyện không ổn, cô Thư chạy từ dưới bếp lên nhà trên xem có chuyện gì, thì thấy bà Mương bà ngồi đăm chiêu, liền đến gần hỏi: Mẹ ơi, có chuyện gì vậy mẹ? Sao mà ba lớn tiếng như vậy? Bộ có chuyện gì xảy ra hả? Bà Mương chỉ lắc đầu liên tục rồi gượng cười đối với cô Thư: Không có gì đâu con, mà khi nào con đi học để mẹ biết mà còn chuẩn bị tiền mấy các thứ cho con đi về nhà trọ chứ. Thư nắm tay mẹ, gục đầu vào vai bà Mương mà nói: Mai xong việc con đi, mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe nghe mẹ. Con chỉ lấy một ít tiền đóng tiền nhà trọ, mua đồ lặt vặt độ 1 triệu được rồi. Con đi làm thêm cho cái shop quần áo, lương cũng đủ ăn uống, mẹ đừng quá lo. Với lại khu gần trường của con cũng bán đồ rẻ cho sinh viên đó, mẹ không phải lo cho con đâu. Chị Tuyết chắc ngày mốt cũng đi luôn đó. Tuyết thấy em gái của mình hộc tốc chạy lên nhà sau tiếng quát của bố, nhưng mà còn bận lo cho nồi cháo ở bếp cho nên cố lên sau: Dạ ngày mốt con đi, mẹ với em tâm sự gì cho con tham gia với. Thư, em làm nũng ít thôi, 20 tuổi rồi đâu còn ít ỏi gì nữa đâu cô. Bước đến phía sau của bà Mương, Tuyết quàng hai tay qua cổ của mẹ mình rồi cúi đầu ôm đầy yêu thương: Đời này mẹ có các con là vui lắm rồi. Hai đứa đi học ở xa thì giữ gìn sức khỏe, có cần gì thì gọi về cho mẹ hay. Còn Tuyết là phải chăm sóc em nghe con, đừng có bỏ bê nó rồi bị mấy thằng thanh niên nó lừa nó gạt đó. Mẹ là mẹ không có yên tâm một chút xíu nào. Những cái siết tay âu yếm thay cho lời nói của hai cô con gái khiến cho bà Mương bớt đi ít nhiều sự lo lắng nãy giờ. Bữa tiệc kết thúc cũng là lúc ông Nghĩa ông say mềm nằm vật ra sofa ngất ngư mệt mỏi. Tuyết, Tuyết, con Tuyết đâu rồi? Nghe tiếng cha gọi thất thanh, cô Tuyết ba chân bốn cẳng chạy lên nhà, bỏ cả việc rửa chén đang dở với cô Thư. Dạ bố gọi con, sao bố không vào phòng mà lại nằm ở đây? Ông Nghĩa phẩy ra lên cao rồi giọng lèm bèm: Thôi mặc ta, đi lấy cái xô lại đây, cái bụng nó cứ giận giận muốn nôn quá, mau lên con. Tuyết chạy nhanh xuống bếp lấy cái xô nhôm rồi quay lại chỗ ông Nghĩa đang quay mặt xuống đất như sắp sửa trực nôn mửa. Cha xô đây, cha có sao không cha? Đang lau bàn ghế ở phía trước, thấy Tuyết đang cầm cái xô nhôm vẻ mặt căng thẳng, bà Mương vứt cái rẻ lau rồi chạy nhanh đến chỗ ông Nghĩa. Ông nôn ra bia mới thức ăn ổng ọc đến gần nửa cái xô. Bà Mương chạy đến vỗ vỗ lưng cho chồng rồi quay lên bảo Tuyết: Đi nấu miếng trà gừng cho ba uống đi, để mẹ ở đây được rồi. Ông Nghĩa vẫn gục đầu vào xô, nôn thốc nôn tháo đủ các thứ ra ngoài. Cảm thấy mệt quá, ông ngẩng mặt lên thì bỗng nhiên ông trợn tròn mắt hốt hoảng khi từ trong vách tường có một người con gái mặc một cái đầm trắng, chân lộ ra trắng bành bạch như là giấy, đang đứng im bất động gục mặt, mái tóc xõa ra trước mặt che đi cả cái khuôn mặt sâu hoăm hoắm. Ông Nghĩa đẩy cái xô rụt người lại mà lấp bấp giọng trong hơi thở yếu ớt khi vừa mới nôn xong: Mà kìa. Bà Mương thấy chồng biểu hiện lạ liền nhìn theo hướng ngón tay của ông Nghĩa đang run run chỉ vào vách tường. Ông làm sao vậy? Ông thấy cái gì mà hốt hoảng như thế? Tôi đâu có thấy cái gì đâu ông ạ. Dụi mắt nhìn kỹ, ông Nghĩa chẳng thấy hồn ma đâu nữa, cho nên nhẹ nhõm cố leo lên sofa nằm, nhưng mà trong đầu vẫn còn run rẩy vì sợ. Nãy tôi thấy có ai đứng ở vách tường ghê lắm mà ơi. Bà Mương quay lại nhìn một lần nhưng không thấy cái gì cả. Bà cảm thấy bất an trong lòng, nhưng trước tiên phải lo cho chồng, bởi vì lúc này trong gương mặt của ông Nghĩa đang xanh xao mệt mỏi lắm. Tước cầm ly trà gừng nóng đưa tới trước cho ông Nghĩa. Cha ốm đi cho khỏe. Sao bữa nay con thấy cha mệt mỏi vậy? Mọi khi cha uống nhiều cũng đâu có nôn mửa như vậy đâu. Bà Mương như không muốn để con gái mình lo lắng, cho nên nói đại vài câu cho qua chuyện. Chắc này vui quá, uống mà quên ăn chứ gì. Suốt ngày ăn nhậu, dân quân đội nhậu thì khỏi nói rồi. Thôi, đi vào trong lấy cho mẹ cái khăn, vắt kỹ nước rồi mang ra đây. Tuyết đi nghe lời lấy khăn cho bà Mương. Thế nhưng chưa khi xuống đến bếp thì cô cảm giác như có ai đang nhìn mình từ một góc nào đó. Cái ánh nhìn chằm chằm làm cho mình cảm thấy dần dần. Phục một tiếng, bỗng đèn trong nhà đồng loạt tắt. Thư ở dưới bếp thấy tối mom liền cầm cây đèn pin gặp Tuyết ở trên giữa cửa thì bảo: hình như cúp điện đó chị hai. Chị cầm đèn pin đi lấy khăn cho cha, em đi vào phòng lấy cái khác. Đưa đèn pin cho Tuyết cầm, Thư lần tay đi vào theo bờ tường về phòng mình. Tuyết soi đường đi ra chỗ nhà xào phơi quần áo, lấy một cái khăn mặt rồi quay trở vô bếp. Vừa quay mặt lại, ánh đèn pin dọi vào gác mái hiên của nhà sau đang nhô ra vườn, thì Tuyết thấy đôi con mắt đen ngòm ngòm, sâu hoăm hoắm đang nhìn chằm chằm trên gương mặt trắng bệnh bạch mờ mờ. Cô chết đứng người không cả dám nhúc nhích, miệng lắp bắp rồi kêu lên một tiếng: Mà. Thấy Tuyết hét thì cái đầu quay sang một bên rồi bỗng như lướt đi. Thế nhưng đôi mắt đen ngòm ngòm ấy vẫn đang liếc nhìn cô một hồi rồi mất hút. Cô Thư tìm được đèn pin, nghe tiếng hét của chị thì ngay lập tức cũng lao nhanh xuống. Chị, có chuyện gì vậy chị? Làm chi mà hét ầm lên như vậy? Tuyết vẫn giữ nguyên tay cầm đèn pin run rẩy chiếu vào mái hiên, tay còn lại cầm cái khăn mặt mà chỉ miệng lắp bắp không nói thành lời. Cô mà đó, ghê quá, Thư ơi, đi lên thôi. Thư lấy đèn pin dọi vào mái hiên thì không thấy gì cả. Biết chị mình đang sợ, Thư nắm tay Tuyết kéo lên trên nhà. Thế nhưng khi bước gần đến cửa bếp dẫn lên nhà chính thì một bóng đen hình người đứng lù lù bất động ngang cửa, khiến cho Thư và Tuyết hốt hoảng khựng lại. Thư nói lớn: Ai vậy? Mẹ hả mẹ? Mẹ ơi! Vẫn đứng im không giả nhời, Thư chiếu đèn pin vào cái bóng thì hốt hoảng siết chặt tay Tuyết đến đau đớn. Ánh đèn chỉ chiếu lên phần chân, hiện ra đôi chân trắng bành bạch, máu từ trên nhèo xuống thành dòng ở bàn chân như là thành một vũng lớn. Thư tay cầm đèn run đến mức không định hướng nổi, khiến ánh đèn pin cứ quơ qua quơ lại trên cái đôi chân trắng bạch be bét máu ấy. Tuyết lôi ngược Thư trở lại, dùng đèn pin của mình chiếu thẳng mặt vào cái bóng đen đằng trước ấy. Nhưng mà ánh đèn vừa chiếu vào thì phần thân lướt qua một bên cửa biến mất, chỉ để lại cái đầu lơ lửng cùng mái tóc dài xòa xuống dưới. Gương mặt trắng bạch hiện ra đập vào mặt Tuyết và Thư, hai con mắt đen ngòm ngòm sâu hoăm hoắm từ bên trong đang nhèo ra hai dòng huyết lệ xuống cái gương mặt không có mũi, nhèo máu tong tỏng ở trên nền nhà. Cái miệng cười ngoác ra đến tận mang tai, khiến cho cả hai cô gái hoảng sợ ngã ngửa ra đằng sau. Đèn pin rơi xuống đất vỡ tắt núm ánh sáng. Màn đêm cộng với sự hốt hoảng, tiếng cười vang lên là một tràng cười ma quỷ như là từ cõi âm vọng về, phát ra từ cửa bếp, chỗ cái đầu đang rung lắc theo cái nhịp cười kinh dị của mình. Nhà sạch thì mát. mát rồi đến chơi. Nhà sạch thì mát, mát rồi đến chơi. Chương 2, điểm báo thứ nhất, vũ điệu dưới trăng. Cái đầu sau khi rung lắc dữ dội theo nhịp cười thích thú thì từ từ to dần ra như cái lu đang lơ lửng giữa không gian bếp. Khi mà cả hai cô gái đã ngất đi vì hốt hoảng thì phía xa khu vườn có một thân hình không đầu đang đứng vẩy vẩy một tay như đang kêu cái đầu lại về. Bà Mương nghe thấy sự chẳng lành, chạy hộc tốc ra sau bếp thì hỡi ôi, cái đầu to như cái lu đang cùng thân mình lả lướt ra sau vườn. Đôi chân của bà trụng xuống mà run đến tê cứng cả da. Hai tay của bà bám chặt vào cửa bếp, trụ lại không cho cơ thể ngã sầm xuống đất, bởi vì lúc này trái tim của bà cũng hỗn loạn vì sợ lắm. Bà ơi, bà ơi, có chuyện gì vậy bà ơi? Ông Nghĩa đã tốt hơn một chút ngay khi đèn nhà sáng trở lại. Tiếng gọi làm cho bà Mương giật thót mình, nhìn ráo rát ra xung quanh tìm hai cô con gái. Tuyết ơi, Giỏi ơi, con tôi làm sao thế này? Thư, dậy đi con ơi. Nghe tiếng khóc ré của vợ mình, ông Nghĩa cùng cố gồng mình nặng nhọc đi ra đằng sau nhà để xem có cái chuyện gì. Ấy nhưng mà khi rời khỏi sofa, ông cảm giác như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Chột dạ, ông quay người nhìn ra phía bên kia đường là một gương mặt đen sì đang lấp ló ngay đằng sau phía cây sao ở bên kia đường. Nó đang từ từ nhoẻn miệng, lộ ra hàm răng trắng nhơn nhợn như đang thích thú điều gì. Cảm giác bất an thêm một chút men rượu làm ông ấy tức giận, lao nhanh đến tủ trưng đồ ở trong phòng khách. Ông rút khẩu súng lục được quân đội cấp riêng cho các cấp chỉ huy, đạn đã nắp sẵn, chỉ việc lên đạn, mở chốt an toàn. Theo sau đó là một âm thanh khiến xóm giềng hốt hoảng. Đùng một tiếng, viên đạn từ khẩu súng trên tay của ông Nghĩa bay thẳng vào cái khuôn mặt đen xì xì kia nhanh như chớp. Nhưng sau tiếng súng ấy thì cây súng lục rơi khỏi tay ông, khi mà cái khuôn mặt kia nó chẳng hề hấn gì, nó không cả di chuyển luôn. Đôi mắt đỏ rực đang mở thao láo nhìn vào ông với vẻ tức giận. Ông Nghĩa có thể nhìn thấy hai cái răng nanh đang từ từ nhẹo dài theo cái nhịp mắt đỏ mở ra. Ấy, một cơn gió lạnh thổi mạnh vào khiến cho ông cảm giác rùng mình, đổ sầm người xuống bên cạnh cây súng mà ông run lên bần bật. Cơn gió mang theo cái lạnh thấu xương, hòa chung theo sau là một cái giọng âm u vang lên như là từ cõi âm ti địa ngục vậy. Nhà sạch thì mát, mát rồi mát rồi đến trời, mát rồi chúng tao đến trời. Tiếng cười như vọng về từ cõi âm khiến cho ông Nghĩa phải lùi ra đằng sau cái sofa mà trốn, không dám ngẩng ra mà nhìn cái gương mặt đen xì xì kia nữa. Liếc mắt qua ghế, thấy bên kia đường gương mặt đã biến mất, ông run rẩy chạy nhanh ra sau nhà tìm vợ mình. Bà ơi, bà ơi, nhà mình có cái chuyện gì vậy? Tay chân của bà vợ cũng đang run rẩy cố đỡ các con mình vào nhà. Bà Mương thều thào, lúc này bà có lẽ cũng chẳng còn hơi sức đâu mà nói lớn trong cái cơn sợ hãi tột cùng kia. Nhà mình bị quỷ ám rồi ông ơi. Các con của tôi ơi, con ơi là con. Có lẽ cơn sợ hãi khiến ông Nghĩa tỉnh hẳn cả cơn say. Ông phụ vợ mình đỡ hai con gái về phòng. Bà đây,

Tôi lại cô, tôi xin cô, dù đổ bao nhiêu máu cũng được, miễn là vợ các con tôi được an toàn. Bà Hiền lấy ra 4 mộc nhân cao 2 tấc để ở hàng ngang trước mặt ông Nghĩa, giọng nhẹ nhàng, bởi vì bà biết bây giờ không phải là lúc tức giận. Đây là vật thế mạng của 4 người nhà ông. Những mộc nhân này đại diện cho 5 điềm báo: sinh, ly, tử, biệt, đọa. Sẽ có một trong 5 điềm báo không tránh khỏi họa sát thân. Ấy nhưng mà là ai thì tôi không nói được, đây là thiên cơ. Ông Nghĩa như muốn đổ sầm người khi nghe từ bà Hiền. Vậy tôi phải làm gì cô ơi? Mà tôi có thể biết vì sao mà nhà tôi lại bị mấy cái thứ đó hại không cô? Bà Hiền lấy một tấm hình có một người đàn ông đang đứng mặc đạo bào kiểu như pháp sư người Trung Quốc hay mặc, hỏi ông Nghĩa: ông có biết người này không? Ông Nghĩa nhìn tấm hình, tay run run, giọng thều thào: Đây là anh họ của vợ tôi mà. Ông làm nghề thầy pháp. Ông ấy là người chỉ cho vợ chồng tôi mua miếng đất vừa cất nhà. Cũng chính ông coi ngày cho chúng tôi khởi công, cũng trả lễ sau khi cất nhà xong mà. Bà Hiền nhoẻn miệng cười rồi lấy tấm hình lại. Nó là thằng thầy giỏm, là một tay bất động sản giả thầy phong thủy đi gạ gẫm người dễ tin mà bán đất, trong khi nó mua với giá rẻ mạt. Bởi vì đất xấu, từng bị ma quỷ nó phá dối ở đó. Căn nhà ông cất lên nằm ngay chính cái mảnh đất cách đây 2 năm có mẹ con nhà nó hóa quỷ, nó hại chết cả một nhà thương gia trong một đêm đấy. Sau này người ta phá bỏ nhà đi, không để chỗ cho mẹ con quỷ nó ở rú ngộ. Hắn lừa gia đình nhà ông để động thổ xây nhà. Bây giờ mẹ con hóa quỷ đã bị chôn vùi ở dưới, lại có đường đi lên rồi. Ông Nghĩa siết tay, nghiến răng tức giận vì đã để vợ mình tin người anh họ quá mức. Cố kìm nén lại cơn thịnh nộ, ông Nghĩa nhìn bà Hiền như van xin: tôi mong cô giúp cho gia đình nhà tôi. Bà Hiền lấy một cái lưỡi lam đặt ở bên cạnh 4 mộc nhân, nhắm mắt lại mà nói: ông muốn cứu thoát nhà khỏi kiếp nạn của 4 điểm báo tử thì cắt máu thấm vào 4 mộc nhân này. Mộc nhân nhuộm máu rồi thì ông có thể về. Ông Nghĩa không chút do dự cầm lưỡi lam rạch mạnh vào lòng bàn tay. Máu của ông tuôn ra cho chảy xuống 4 mộc nhân. Cơn chóng mặt hoa mắt ập đến khi mất máu quá nhiều, cộng thêm cả một đêm mệt mỏi không ngủ. Khi mộc nhân thứ 4 vừa nhuộm đỏ máu cũng là lúc cơ thể của ông lăn ra gục xuống. Lúc này ở nhà, trời đã hừng sáng mà còn chưa thấy chồng về. Bà Mương lo lắng cứ đứng ngồi không yên. Tuyết đi hâm lại một chút cháo vịt ngày hôm qua của bữa tiệc còn lại, bê lên cho mẹ ăn. Thấy Thư đang ngồi trong phòng chùm kín chăn, đứng trước cửa phòng: Thư gian cháo đi em, đừng có ở trong phòng hoài mà lâm bệnh em ơi, ra đây ăn cháo với chị và mẹ. Không thấy Thư nhúc nhích thân mình hay giả nhời, Tuyết bưng mâm cháo lên nhà, nhìn bà Mương bằng vẻ mặt rất lo lắng: Mẹ ăn chút cháo đi, chắc là ba sắp về rồi, mẹ đừng có lo quá mẹ ơi. Bà Mương ngồi xuống cạnh Tuyết, nắm chặt tay con mình, giọng mếu máo theo hai dòng lệ cứ ứa ra trên khóe môi mắt: Mẹ lo lắm con ơi, cha con đi từ sớm giờ mà chưa về, không biết con làm sao không nữa. Con đi vào con gọi con Thương nó dậy, đừng để nó một mình, mẹ sợ nó nghĩ bậy đó. Tuyết cũng đang lo lắng cho em cho nên đứng lên đi đến phòng kêu Thư. Cô Thư vẫn trùm cái chăn kín đầu, chỉ nhúc nhích ở phần bụng đang co thắt theo nhịp thở rất chậm. Thư ơi, Thư dậy đi em, dậy. Vừa kéo chăn ra khỏi đầu của Thư, Tuyết hoảng hồn phóng ngược xuống giường. Trước mặt của Tuyết là một đứa trẻ sơ sinh với gương mặt tím ngắt, nổi cả gân máu khắp trên da mặt, đôi mắt lòi cả ra như sắp rớt khỏi hốc mắt, đang nhìn Tuyết thao láo. Đứa trẻ đưa bàn tay chỉ còn lại khúc xương trắng hếu cọ cọ vào mặt Thư, như đang nịnh rất âu yếm, nằm ngang mặt Thư mà nhìn ngắm như đang ở với mẹ của nó vậy. Mẹ ơi, con Thư. Bà Mương ở ngoài nghe tiếng hét của Tuyết cũng lao nhanh đến. Nhìn vào trong phòng, bà trợn tròn mắt, hốt hoảng, cơ thể như nhũn ra chuẩn bị ngã xuống đất. bà bám vào cạnh cửa phòng. Bà Mương méo máu: Làm ơn tha cho con tôi đi, các người muốn tôi muốn gì tôi cũng cho, tha cho con tôi. Đứa bé bỗng nhiên dựng đầu dậy cười thích thú. Nó chỉ có nửa thân trên, không có phần bụng dưới. Nó đang trườn qua người của Thư đến gần Tuyết đang đứng bất động, hai chân tê cứng. Bụng đứa trẻ đang lôi theo một đoạn ruột dài vắt ngang qua mặt Thư mà trườn nửa thân trên bằng hai bàn tay trơ xương, chỉ có phần đầu là còn da thịt trương sình như người chết được cả tuần. Tuyết hốt hoảng lùi lại vài bước thì ông Nghĩa từ đâu chạy vào. Cút ngay! Nghe tiếng của ông Nghĩa, đứa trẻ nhìn chừng chừng tức giận, rồi phụp một tiếng nó biến mất khi nó nhìn thấy trên tay ông cầm bốn mộc nhân đẫm máu. Có lẽ là bùa chú hay là thứ gì mà đứa trẻ có vẻ sợ lắm. Thư bừng tỉnh ngồi dậy nhìn mọi người với vẻ ngơ ngác lấm lem máu khi vừa bị cả cái đoạn ruột của đứa trẻ vắt ngang hồi nãy. Ông Nghĩa thấy hồn ma đứa trẻ biến mất cũng đổ sầm cả cơ thể xuống vì kiệt sức. Cả một ngày cho đến tận tối mới tỉnh dậy. Bác sĩ đến truyền nước biển cho ông vì mất quá nhiều máu. Thêm sức khỏe yếu, cả nhà không ai dám rời đi đâu, cứ ngồi cạnh bố từ sáng đến tối. Chỉ có Tuyết lo cơm cháo cho cha mình là đi ra ngoài. Chính vì vậy, đêm ánh trăng sáng trên cao rọi xuống bụi tre ở sau vườn, khi cô đang rửa chén đã nhìn thấy điệu nhảy trên ngọn tre của hồn ma người mẹ quỷ. Tuyết không dám cử động, chỉ biết nhìn theo điệu nhảy của cái hồn ma trắng xóa cùng cái đầm đang mặc mà run rẩy. Điệu nhảy uyển chuyển vài phút rồi một hình ảnh khiến Tuyết phải há hốc mồm, đứng dậy co chân chạy thục mạng về phía nhà. Hồn ma nhảy mê mẩn dưới ánh trăng mà không hay, hoặc là cố ý để cho cái đầu rơi xuống bụi tre. Một hồn ma không đầu đang nhảy múa trên cái đọt tre cong cong thì ai mà có thể đứng nhìn thêm được, dù phải công nhận rằng nó nhảy cũng đẹp lắm. Tiếng hát từ bên trong màn đêm ngân vang hòa theo điệu nhảy của một vũ công ma không đầu. Tiếng hát như từ nơi xa xăm vọng về theo cái màn đêm tịch mịch. Một bước ngân xa mang theo dòng máu ấm, ở nơi đây em vẫn chờ anh, dù thân xác hóa cỏ cây, đợi anh em đợi xương hóa mòn, con đợi anh đã hóa giải khờ, sinh con chưa quá ba ngày mà anh nỡ vùi con dưới đất này, máu thịt nó vẫn còn nhớ anh, thương anh đến đây cùng em. Một bước ngân xa mang theo dòng máu ấm, mẹ con em đợi anh, dù thân xác hóa cỏ cây, thịt hóa bùn đất sát nhân. Tuyết co giò chạy thục mạng lên trên nhà, ngồi bên giường của ông Nghĩa đang hôn mê mà thở hồng hộc. Thấy con có điểm lạ, bà Mương xoa xoa cái lưng như là muốn làm dịu lại hơi thở gấp gáp của Tuyết. Có chuyện gì vậy con, nói mẹ nghe xem nào. Tuyết mếu máo như sắp khóc, ôm chặt mẹ mình, nói trong cơn nghẹn ngào như có thứ gì đắng lắm ở trong họng vậy. Mẹ ơi, mẹ, con sợ lắm, con không muốn ở đây nữa đâu. Mẹ ơi, con lại thấy hồn vang ma của người phụ nữ đó mẹ ơi. Bà Mương nhăn mặt kèm theo sự lo lắng, vuốt vuốt mái tóc của Tuyết. Thôi nín đi con, mẹ sẽ tìm cách. Không biết nhà mình mắc nợ cái gì mà nó lại hành hạ cả ngày lẫn đêm thế này. Giời ơi là giời. Ông giời ơi, ông ngó xuống đây mà xem, chúng tôi gây ra cái tội cái nghiệt gì mà ông đối xử với gia đình của chúng tôi như thế này. Không phải là do chúng ta đâu bà ơi, mà là do lòng dạ tham lam của con người mà mình đặt niềm tin vào họ, để họ gieo mầm mống tai họa cho nhà mình đấy bà ơi. Ông Nghĩa đã tỉnh, ông thều thào. Bà Mương và hai đứa con nghe ông Nghĩa kể lại sự tình lúc gặp thầy bói hiền thì căm phẫn người anh họ mà bà Mương đã hết mực tin tưởng. Vậy là lời bài hát như Tuyết nói có nhắc đến chữ sinh trong năm điểm báo của bà Hiền. Sinh là nỗi oán niệm của hồn ma người mẹ đang gieo rắc lên đầu của người trong nhà mình khi mà chúng ta không biết là ai gây ra. Bỗng nhiên có tiếng chuông cửa vang lên. Sự lo lắng của cả nhà ông Nghĩa bị đánh tan bởi tiếng chuông, dường như có ai đó đang đợi ở ngoài. Thư chạy nhanh ra xem là ai. Là chú Hoàng, sao chú đến bây giờ? Ông Hoàng đứng ở bên ngoài, tay cầm hai túi trái cây và bánh nặng trĩu. Chú này không thấy ba con đến cơ quan, chú nghĩ là ông mệt do bữa tiệc hôm qua. Sẵn vừa đến giờ nghỉ, chú muối đồ biếu ông, nhỡ có bệnh thật thì cũng có đồ mà tầm bổ. Mà định cho chú đứng ở ngoài này suốt hả? Thư lùi lại, mở cửa cho ông Hoàng vào nhà. Dường như không mấy thích ông Hoàng, cho nên Tuyết chỉ ngồi gật đầu chào rồi đi về phòng mình. Thấy ông Nghĩa đang chuyển nước biển, Hoàng nhanh chân đến bên cạnh giường hỏi thăm. Anh bị làm sao vậy chị? Bà Mương trả lời cho qua chuyện, chứ đâu có dám kể lại sự tình cho ông Hoàng nghe. Bởi vì có kể thì cũng đâu có giúp được gì, có khi ông còn chả tin, bảo cái nhà này dở người. Ông nhà bị suy nhược cơ thể đó, ấy cũng may là khá hơn rồi. Thế chú qua đây có việc gì không? Cũng gần 10 giờ đêm rồi. Ông Hoàng đưa hai cái túi quà cho bà Mương rồi đáp. Em qua thăm anh Nghĩa, sáng nay giao ban đơn vị mà không có thấy anh nhà đến, em đinh ninh là có chuyện. Không ngờ đúng thật, em gửi chị trái cây để tầm bổ cho anh. Mà sao em thấy mọi người trong nhà buồn bã vậy? Bộ có chuyện gì xảy ra ngoài cái việc anh Nghĩa bị bệnh phải không chị? Cũng không biết nói làm sao cho ông Hoàng tin, sợ bà Mương nói bậy, ông Nghĩa cố gồng người dậy. Không có chuyện gì đâu chú, trễ rồi, chú về đi, mai tôi khỏe thì vào cơ quan cà phê với chú. Ông Hoàng quay sang nhìn ông Nghĩa rồi cúi đầu chào. Anh tỉnh rồi à? Anh Nghĩa, thế thôi không có làm phiền anh nghỉ ngơi, em xin phép em về. Mà Chị toilet dùm em đi nhờ cái, nãy đi đường em uống hơi nhiều nước cho nên giờ. Bà Mương mỉm cười. Chú cứ tự nhiên, toilet sau nhà, chú nhớ mở đèn rồi vào, không kẹo sàn nó trơn té ngã. Ông Hoàng gật đầu, nhanh chân đi ra sau nhà. Vừa xả hết nước trong người ra, nhẹ nhõm rời khỏi toilet. Đi ngang qua phòng Tuyết, ánh mắt liếc dường như khiến cho ông không thể đi tiếp được. Tuyết không biết là ông Hoàng đang đứng ở cửa phòng, quen thói ở nhà khép hở cánh cửa để thay đồ ngủ. Vì khi nãy rửa chén, gặp hồn ma của người mẹ trên ngọn tre, cô hốt hoảng bỏ chạy, làm cho nước xà phòng dính đầy quần áo. Chiếc áo cởi ra, để lộ tấm lưng trắng ngần nõn nà của thiếu nữ, làm cho ông Hoàng nép ở đằng sau khe cửa, mà nuốt nước miếng ừng ực đến mấy lần. Tuyết bắt đầu cởi áo ngực để mặc cái áo ngủ mà cô để sẵn ở trên giường. Từng centimet trên cơ thể của Tuyết đang được ông Hoàng chiêm ngưỡng trong sự mê mẩn. Dục vọng lâng lên, bỏ qua kiêng nể và người nhà ông Nghĩa ở bên ngoài. Ông Hoàng bắt đầu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng. Khi mà Tuyết đã mặc xong cái áo ngủ, sắp sửa thay đến cái quần lót, một bên tay của ông lấy từ trong túi ra một lọ thủy tinh nhỏ,

từ dưới bản lề ngoi lên, khiến cho Thư hoảng hồn té ngửa ra đằng sau. Bị động tác mạnh, Tuyết giật mình tỉnh dậy khi thuốc mê cũng vừa tan. Hai chị em Tuyết và Thư đồng thanh hét lớn khi cái gương mặt trắng bệch đầy máu đang tỉ sát vào khung cửa sắt. Bà Mương nghe tiếng con chạy hộc tốc, cầm theo hai mộc nhân do Nghĩa đưa. Thấy mộc nhân, hồn ma của người mẹ lập tức biến mất. Bà Mương nhảy sổ lên giường, đóng cánh cửa lại, ôm lấy hai con của mình. Không, không sao đâu, không sao đâu các con, nó đi rồi, ổn rồi con. Vẫn còn đang khóc nấc vì sợ hãi, hai cô gái vẫn ôm chặt mẹ, mặc cho lời an ủi, vẫn khóc ròng ròng. Tuyết nhúc nhích cơ thể nặng nhọc thì nhăn nhó như bị ai đánh. Mẹ ơi, sao sao cái chỗ ấy của con đau quá mẹ ơi. Bà Mương hốt hoảng trợn tròn mắt khi thấy ở đúng quần của Tuyết đang rớm máu đỏ ra bên ngoài. Bà đưa tay sờ vào chỗ quần dính máu. Là máu. Tuyết, nói mẹ nghe, nãy giờ trong phòng con làm gì? Tuyết nấc lên một tiếng rồi trả lời. Con đâu có biết gì đâu. Nãy đi thay đồ ngủ, tự nhiên ai bịt miệng con, rồi con lăn ra ngủ đến giờ. Con bị làm sao mà con đau quá mẹ ơi. Đau lòng đến nghẹn cổ, bà Mương lờ mờ hiểu con gái mình bị gì, nhưng bây giờ không phải là lúc để nói cho Tuyết biết. Nên đôi khi con người có lúc lại sáng dạ trong những thời điểm tăm tối nhất cuộc đời. Thư, bây giờ con để mộc nhân ở cạnh đầu, ở đầu giường rồi nằm ngủ đi, nó không phá con được đâu. Còn con Tuyết, lấy cái quần sạch thay rồi theo mẹ vào toilet. Không hiểu chuyện gì, không dám hỏi thêm, Thư giữ mộc nhân đặt xuống gối, nằm xuống ngủ. Có lẽ vì cả một ngày dài mệt mỏi, lại thêm bị hồn ma quấy nhiễu, cô ngủ ngay. Tuyết cầm cái quần sạch đi theo mẹ vào toilet. Ghé ngang tủ thuốc gia đình, bà Mương lấy một lọ thuốc bằng nhựa rồi đổ hết thuốc bên trong ra, sau đó rửa sạch bằng xà phòng mang vào trong toilet. Không biết hai người họ làm gì, nhưng ở bên ngoài, ông Nghĩa vẫn đang nghe cái bài hát gọi quỷ nhân của hồn ma người mẹ hát văng vẳng trong đêm. Bài hát âm u ngân vang. Bỗng ông trừng mắt lên vì nghe thấy lời bài hát. Ông lẩm nhẩm hát theo lời bài hát. Theo như lời vợ mình nói thì từ sinh đã được nhắc đến. Vậy từ ly ở đây không lẽ là ly tán? Tử là nhắc đến hài tử của người đàn ông ấy đang thất vọng về hắn. Vậy hắn là ai? Còn biệt và đọa là như thế nào? Tại sao điềm báo lại nằm cả trong bài hát? Hay là hồn ma của người mẹ đang muốn nhắn nhủ gì với gia đình mình? Mãi lo lẩm bẩm, ông không hay vợ mình đứng đằng sau từ bao giờ. Bà Mương bước đến gần rồi nói. Đúng vậy, tôi nghĩ là cô gái đang oán hận một người đàn ông nào đó, nhưng mà không thể nói với ai được. Người đàn ông ấy là ai, chúng ta sắp biết được rồi đấy ông ạ. Ông Nghĩa tròn mắt ngạc nhiên khi nghe sự nghiêm túc của bà Mương, làm cho ông lo lắng. Bà còn biết được gì rồi à? Bà Mương gật nhẹ đầu rồi trả lời. Cũng chưa hẳn là biết, nhưng chúng ta chờ đối mặt với điểm báo cuối cùng thôi. Ông Nghĩa thở dài rồi nằm suy nghĩ. Lạ thay, từ khi có mộc nhân của bà Hiền thầy bói thì hai mẹ con hồn ma không có dám vào nhà quấy phá nữa. Nhưng sự quấy phá ấy không đáng sợ bằng âm mưu đen tối của Hoàng vừa nghĩ ra sau khi từ nhà ông Nghĩa về. Sáng ngày hôm sau, sức khỏe của ông Nghĩa đã khá hơn. Ông rời khỏi giường đi tìm mọi người. Tuyết, Thư, dậy đi ăn sáng đi các con. Sáng rồi, thế mẹ của hai đứa đâu? Thư ưỡn nẹo vài lần trên giường rồi trả lời ông Nghĩa. Con không biết, chắc là mẹ đi chợ đó. Tuyết nằm kế bên, mặt mệt mỏi, gồng người bước xuống giường. Để con đi gọi mẹ, chắc là mẹ đi chợ rồi. Ông Nghĩa nghe vậy cũng bỏ ra sau bếp rửa mặt, lên trên nhà châm một điếu thuốc lá. Tuyết ra trước cửa nhà nói với ông. Con gọi cho mẹ mà mẹ không có mang điện thoại, chắc một tí là mẹ về đó. Để con chạy ra đầu đường mua cho cha tô cháo. Ông Nghĩa gật đầu. Tuyết lấy xe máy nhanh ra chợ ở đầu ngõ, mua ba bịch cháo lòng cho cả Thư và mình. mãi đến tận trưa vẫn không thấy bà Mương về. Cả nhà sốt ruột đứng ngồi không yên. Thơ cứ đứng lên ngồi xuống, ngóng ra ngoài đường mỗi khi có ai đi ngang. Ông Nghĩa bặm môi, nói trong lo lắng. Thiệt tình, cái bà này đi đâu không nói gì cả. Bây giờ 1 giờ chiều rồi mà còn không thấy về. Thôi, hai đứa ở nhà, bà lấy xe đi kiếm mẹ con. Ông mặc cái áo dài tay, dắt xe máy ra ngoài. Vừa đúng lúc, ông Hoàng đến. Ủa anh Nghĩa, anh đi đâu vậy? Em qua xem anh đã đỡ chưa? Ông Nghĩa đá chân trống rồi đáp. Chú Hoàng mới qua, chú vào nhà đợi chơi. Tôi chạy đi kiếm bà nhà đó. Bà đi chợ sáng giờ còn chưa có về, không biết là xảy ra cái chuyện gì không. Tôi lo quá. Còn Tuyết với còn Vân ở nhà tiếp chú Hoàng, bà đi một xíu rồi về liền. Đứng ở trong nhà, Tuyết vọng ra. Dạ, bà đi đi. Tiếng xe máy của ông Nghĩa vừa khuất thì Hoàng nhanh chân bước vào nhà. Hai cô gái trẻ ngồi đối diện Hoàng khiến cho hắn hí hửng, nói đủ thứ. Nhìn Tuyết mà hắn nhớ lại cảnh đêm hôm qua được hưởng thụ cái cơ thể ngọc ngà của cô ấy. Liếc qua Thư đang định xăm soi cơ thể thì bỗng nhiên đồng tử của Hoàng dừng lại ở hình ảnh hiện ra ngay mép cửa bếp. Hồn ma của người phụ nữ đang bế đứa trẻ đầy máu sừng sững nhìn ông bằng đôi mắt đen xì xì, nhẻo ra hai dòng máu từ hai hốc mắt. Nuốt mạnh một ngụm nước bọt ở cổ họng, cố đưa ánh mắt sang hướng khác để tránh ánh nhìn đang lom lom vào mình. Mặc cho hồn ma đứng cửa đang nhìn hắn, hắn liếc sang Tuyết và Thư. Tuyết lấy giùm chú xin ly nước đá, trời nóng quá mà chú uống có một ly không bớt, lấy giùm chú coi. Thư, con đi rửa sạch cái số trái cây này rồi mang ra mình cùng ăn đi. Cũng không muốn làm phiền lòng khách của ba, Thư và Tuyết làm theo lời của ông Hoàng. Khi cả hai vừa đi, ông lấy ra hai viên thuốc màu trắng bỏ vào hai ly nước của Tuyết và Thư. Rất nhanh để hai viên thuốc tan trong nước, hắn nhoẻn miệng cười gian xảo khi Tuyết mang ly nước mới ra cho hắn. Mọi sự được hắn đoán trước và nó đang diễn ra theo đúng như kế hoạch. Tại một căn phòng tối, bà Mương sau khi rời khỏi bệnh viện thì ngất lịm không biết vì sao. Bà xoa xoa cái đầu đang đau nhức dữ dội. Bà nhìn xung quanh căn phòng, một căn phòng chỉ có một cửa ra vào, còn bên trong trống rỗng, chỉ có le lói vài tia nắng len qua cái lỗ đinh cửa sổ bị đóng ván che bít. Dường như đã biết mình bị bắt cóc, bà hốt hoảng lo lắng, cố gọi, cố la hét inh ỏi, nhưng ở bên ngoài hình như chẳng có ai qua lại, hay nói đúng hơn là mình đang ở một nơi không có người. Phải làm sao đây? Là ai bắt cóc mình? Chuyện gì đang xảy ra? Có ai không? Có ai cứu tôi với? Đang lo sợ không biết chuyện gì, ở bên ngoài cửa có tiếng khóc của phụ nữ. Cái tiếng khóc vang lên làm bà hốt hoảng khi nhận ra đó không phải là tiếng khóc của con người. Kèm theo đó là tiếng khóc ỉ ôi ngặt nghẽo của một đứa trẻ như đang đòi sữa mẹ vậy. Cái tiếng khóc xé lòng vang lên. Bà Mương rút vào trong bờ tường run rẩy khi mà khoảnh khắc cả căn phòng bỗng trở nên lạnh lẽo đáng sợ. Đột nhiên tiếng khóc dừng hẳn rồi lại vang lên ngay bên cạnh bà. Tiếng khóc ngay bên cạnh cùng hồn ma của hai mẹ con đang ngồi phụp sát bên cạnh làm cho đôi đồng tử của bà giãn ra như chết đứng. Bộ đồ trắng đẫm máu bởi cái ruột của đứa bé đang lòng khòng ở trên tay hồn ma của người mẹ. Bà Mương như muốn ngất xỉu vì hoảng sợ. Tiếng khóc lại chua xót khiến cho bà như đau đớn tận tim gan. Bà run rẩy. Cô là... Tại sao? Tại sao hai mẹ con cô lại chết? Tiếng khóc lại lớn hơn khi nghe bà Mương hỏi. Hồn ma của người mẹ quay sang nhìn mặt bà Mương. Hốt hoảng, bà càng kinh sợ khi thấy hai dòng huyết lệ đang tuôn ra be bét ở trên mặt. Đúng vậy, mẹ con chúng tôi là hồn ma. Chúng tôi chết oan uổng quá. Bà ơi, oan lắm bà ơi. Bà Mương chẳng biết vì sao lòng dạ rối bời, thay đổi bất chợt. Bà run run đưa tay về phía hồn ma của người mẹ. cô để tôi ấm đứa bé một chút được không? Ngạc nhiên trước lời của bà Mương, hồn ma của người mẹ từ từ đưa đứa trẻ trong đang lòng thòng ruột qua cho bà bé. Lạ thay, bà Mương ôm đứa bé, cất giọng ru ầu ơ trong cái hơi ấm của bà, thì đứa trẻ đang lạnh như cục nước đá kia im lặng, đôi mắt đen ngòm ngòm từ từ nhắm lại ngủ thiếp đi. Hồn ma của người mẹ bỗng quỳ gục xuống. Tôi xin lỗi vì đã ám ngôi nhà của gia đình nhà bà. Tôi xin lỗi. Nhưng vì gia đình nhà bà xây đẻ lên nơi mẹ con tôi bị chôn sống, vô tình làm mẹ con tôi thức giấc, vì oán niệm của cha nó mà động thổ lại không xin tôi, cho nên tôi ám cả nhà bà. Thực sự không phải gia đình bà là nơi mẹ con chúng tôi muốn quấy đâu. Bà Mương đưa lại đứa trẻ đang ngủ cho hồn ma người mẹ. Nụ cười đã nở trên môi của hồn ma người mẹ. Bà cũng tiếp lời. Tôi biết, tôi cũng chưa dám khẳng định người đàn ông đó là ai, nhưng mà chắc cũng sắp biết sự thật rồi. Bây giờ cô có thể nói cho tôi sự thật được không? Nấc lên vài lần, rồi sự thật cũng từ từ được kể từ chính nạn nhân của câu chuyện bi thương. Năm đó Hoàng vừa được lên chức, mở tiệc tại đơn vị ăn mừng. Cố là một sĩ quan trong đội văn nghệ ở quân khu. Hôm ấy đoàn văn nghệ đi diễn cho lễ gia quân của bộ đội xuất ngũ thì được mời về nhập tiệc chung vui cùng Hoàng. Do quá chén, hắn cưỡng hiếp cô ấy. Sau hôm ấy cô nhận ra bản chất của hắn chỉ thích vui chơi qua đường với các cô gái lọt vào tầm mắt của hắn. Cô được Hoàng đưa về nhà gần đơn vị, chung sống như vợ chồng. Được hơn một tháng, cô ấy có thai, chính là cái đứa trẻ này. Biết sẽ không còn ăn chơi đàng đúm được nữa, cho nên khi thai được 3 tháng, hắn nhốt mẹ con cô ấy ở chính căn phòng đó. Mỗi một ngày chỉ đưa cơm cho cô ăn rồi bỏ đi. 6 tháng mang thai, cô gần như không được thấy ánh mặt trời. Đến ngày trỏ dạ, cô đau đớn tự gồng mình bấu víu vào tường, một mình mà sinh con. Hắn không thương cảm mà còn cảm thấy phiền phức bực bội. Đêm ngày thứ 3, con chỉ còn lại ven vẹn một mảnh áo của cô ấy để quấn thân, thì hắn mở cửa mà nói: đi theo anh về nhà ở. Anh xin lỗi, anh biết lỗi rồi. Vậy là cô lại tin hắn một lần, đi theo hắn đến cái mảnh đất bây giờ là của gia đình bà Mương. Hắn đã đào sẵn một cái hố lớn, đẩy mẹ con cô xuống, dùng đá ném chết hai mẹ con. Con cô bị đá đè dập nửa thân dưới, để rồi ngày hôm nay đến khi chết, nó vẫn chỉ là một oán hồn chỉ có nửa thân trên. Đau đớn chua ngôi, hắn còn nhờ thầy Pháp đến trấn hồn mẹ con cô ngay dưới, không cho siêu thoát. Người thầy Pháp ấy chính là bà Hiền thầy bói mà vợ chồng bà Mương đã tìm nhờ giúp. Họa chăng là bà ấy đã nhận ra lỗi của mình, và cô cũng không chấp người không biết, để cho bà ấy dùng mộc nhân che chở cho gia đình bà Mương. Như lời của bà Hiền nói, chữ biệt này là biệt tích của bà ấy, nằm trong quẻ gieo điểm báo của gia đình. Sẽ có người trong gia đình bà chết khi điểm báo cuối cùng là chữ đọa hiện ra. Bà Mương nghe vậy thì run sợ. Nếu như đây là sự thật, gia đình của bà sẽ mất đi một thành viên. Bà Mương lập tức quỳ xuống. Cô ơi, cô thương gia đình tôi. Tôi không muốn nhà tôi phải mất đi ai cả. Tôi xin cô. Thế nhưng hồn ma của người mẹ lắc đầu buồn bã. Quẻ gieo không ai cải được, bởi vì chính tôi cũng là một phần trong quẻ. Nếu như bây giờ giúp thì tôi chỉ giúp cho bà thoát khỏi đây. Hai đứa con gái của bà đang gặp nguy hiểm. Xem như đây là lời xin lỗi, cũng là lời cảm ơn sự ấm áp của bà giúp cho con tôi ngon giấc suốt 2 năm qua. Chưa một lần nào nó được ngủ ngon. Trở lại căn phòng giam giữ của bà Mương, được hồn ma của người mẹ mở cửa, bà chạy nhanh ra ngoài băng qua cánh rừng để về nhà. Bà Mương mừng rỡ khi thấy cái xe của chồng mình vừa chạy qua đoạn ngã tư trước mắt, gấp rút chạy đến mà không để ý ở trên đường một chiếc xe tải lang lao nhanh tới. Chiếc xe lao nhanh qua người bà Mương ấy, nhưng mà lạ thay, bà vẫn đứng bình thường, tưởng như chiếc xe đó chạy xuyên qua. Mộc nhân

Cứng miệng, ông Hoàng không thể chạy được nữa. Bàn tay giá lạnh năm nào hất hồi đang nắm chặt lấy tay của hắn, lôi vào trong căn nhà nhỏ bóng tối mãi mãi bên trong, cùng với vợ và con của mình. Cả nhà ông Nghĩa sau khi mọi chuyện kết thúc đã nhượng lại căn nhà cho bà Hiền, bởi vì có lẽ chỉ có bà mới có thể ở trong căn nhà ấy ngày đêm để làm phép siêu độ cho mẹ con hồn ma kia. Còn về phần bà Mương, cầm mẫu giấy xét nghiệm tinh trùng do bà sáng sớm hôm đó đã vào viện mang lọ đựng tinh trùng lấy từ bên trong của Tuyết. Chắc bây giờ thứ này chẳng còn lợi ích gì, thôi thì cứ để bí mật đó mãi mãi chôn theo cái thằng ác độc đó. Mua một căn nhà ở Cần Thơ tiện cho các con đi học rồi còn về. Ông Nghĩa xin về hưu sớm vì sức khỏe đã yếu. Lâu lâu gia đình của ông lại trở về thăm bà Hiền thầy bói để không quên mối nhân tình, không vì sự kỳ thị mà giúp gia đình ông thoát nạn sinh tử. Mỗi một lần về đấy ở qua đêm, bốn người trong nhà lại được nghe văng vẳng bài hát quỷ gọi nhân vang ra từ sâu trong cánh rừng xa xăm của người phụ nữ tội nghiệp. Người ta nói thỉnh thoảng dưới ánh trăng, người ta hay thấy trên ngọn tre có bóng của một người phụ nữ đang múa. Bên cạnh đó có một đứa bé đang đu vắt vẻo trên những cành tre cong vút, với nửa thân trên, còn nửa thân dưới chỉ là cái ruột lòng thòng. Ở dưới bụi tre bị hàng ngàn gai cắm vào là hình ảnh của một người đàn ông, trên người là vô vàn gai tre đang cào xé găm chặt vào đó. Một bước ngân xa mang theo dòng máu ấm, ở nơi đây em vẫn chờ anh, dù thân xác hóa cỏ cây. Đợi anh, em đợi thịt hóa bùn đất, xương hóa tro tàn. Con em đợi anh hóa giải khờ. Anh vùi mẹ con em dưới đất sâu lạnh lẽo, máu thịt mẹ con em vẫn còn nhớ thương anh. Đến đây cùng em, đến với em để nhìn trái tim tan vỡ. Còn đây hài tử ngóng đợi, anh đừng lỡ phụ lòng. Mẹ con em đợi anh, thịt hóa bùn đất, xương hóa cho tàn. Đợi anh. Ok, chúng ta kết thúc tập ngày hôm nay. Anh Dũng xin nhận món quà của anh Dũng. Ok, anh phải tâm sự thật với bác Thông là cũng lâu rồi, không phải là mình phân biệt các tác giả, nhưng thật sự cũng lâu rồi. Chuyện các tác giả đều hay, thế nhưng mà lâu rồi anh mới cảm giác là anh đọc một cái chuyện mà anh cảm thấy bản thân anh ưng đến như vậy. Thiệt đó, kể cả là đọc những tác phẩm khác của Bá Thông, nhưng mà lâu lâu rồi anh mới cảm giác là anh đọc một cái chuyện mà anh cảm thấy ưng như vậy. Tức là tự nhiên anh ưng. Còn tất nhiên có rất nhiều chuyện anh đã đọc, các tác giả viết đều hay, nhưng có lẽ là đây là một cái chuyện anh rất là ưng. Vì vậy nên là khi mà anh đọc cái đoạn đầu đó là anh cảm thấy ưng, là anh sẽ cố gắng hết sức để tạo những cái hiệu ứng để tăng thêm cái độ ám ảnh, cái độ rùng rợn của câu chuyện. Với anh, thật sự anh rất cảm ơn Ba Thông. Nó rất là ưng, đọc xong anh còn cảm thấy ưng đó. Đó, thì các bạn biết đó, trong một cái câu chuyện, trong cái câu chuyện này nó có đủ mọi thứ, nhân quả, rồi là báo ứng, rồi là những thù hận, những âm mưu, những sự tra tấn, nó đủ hết. Cái câu chuyện này nó đủ hết. Trần Mai, em gửi qua cho anh đi, em gửi qua fanpage cho anh đi. Thì nói thật là đây, cái câu chuyện này anh cảm thấy anh đọc anh rất là đã, bản thân anh đọc anh rất là đã, rất là sướng. Kiểu các bạn cứ hình dung giống như kiểu là mình chơi một cái game, mình chạy bo, và sau đó là mình vào trong bo trước, và mình ngồi ngoài, mình ngồi trong bo, mình lấy AVKM, mình chỉ ngắm những thằng ở ngoài X8 Silent đó. Nó sướng như vậy đó. Đó. Thì anh rất mong rằng là Bá Thông sẽ có thêm nhiều những cái câu chuyện nó hấp dẫn như vậy. Nghe. Anh rất mong là như vậy. Có lẽ là cũng xin phép Bá Thông là copy cái này post lên fanpage của mình. Tại vì mình ưng cái chuyện này quá. Nó đầy đủ hết mọi thứ. Và cái tình tiết nó cũng không quá nhanh, nó rất rõ ràng ngọn ngành. Có một số chuyện mình đã từng diễn đọc thì đôi lúc cái tình tiết họ diễn, các tác giả đẩy nó hơi nhanh. Nó hơi nhanh cho nên là làm cho người đọc hoặc là mình là người diễn đọc cũng đôi lúc cảm thấy là hơi tiếc. Thế nhưng mà chuyện này thì nó rất là cặn kẽ. Đó, rất là cặn kẽ. Thì anh rất là thích. Ok, các bạn có thấy hay không? Các bạn thấy hay thì các bạn hãy truy cập vào fanpage Chuyện Linh Dị của Bá Thông, Chuyện Ma Kinh Dị độc quyền của Bá Thông, để chia sẻ tác phẩm này, ủng hộ Bá Thông. Tác phẩm này của Bá Thông ở bên nguyên tác thì tên là cái gì nhỉ, anh quên mẹ rồi. Cái nguyên tác của nó là Điểm Báo Cuối Cùng. Đó, bên fanpage của Bá Thông đặt tên là Điểm Báo Cuối Cùng. Thì các bạn có thể là qua bên đó để đọc, đọc bản text. Còn mình thì mình xin phép Bá Thông là đổi tên nó thành 5 Điểm Báo Tử, để cho nó mang cái màu sắc nó rùng rợn hơn. Đó, cái Điểm Báo Cuối Cùng nó cũng có rất là có ý nghĩa. Nhưng mà ok, Trần Mai, em gửi qua fanpage đi, em inbox qua fanpage hoặc là inbox qua trực tiếp của anh đi, thì anh sẽ nhận được dễ hơn. Qua Bigo thì nó thiệt đó là anh cũng không hay check lắm. Ok, bây giờ cũng muộn rồi, 35 rồi, xin phép anh chị em đi ngủ nghe. Mà thật ra đó là anh chị em đi ngủ, chứ còn tôi thì tôi vẫn phải thức để đọc Mao Sơn cho anh chị em á. Vì vậy nên xin phép anh chị em là off để mình thu Mao Sơn, chứ không nói chuyện lâu là một chút là mình thức khuya quá, mình thu là mình mệt lắm á. Nghe anh chị em thông cảm. Ok, xin cảm ơn các bạn và xin chúc các bạn ngủ ngon. Đừng quên nếu như thấy chuyện hay thì hãy chia sẻ. Thôi Tiểu Mã, bây giờ anh đi ngủ, em đi ngủ đi, anh thu Mao Sơn chứ không ngồi nói chuyện xong đến lúc thu muộn quá anh mệt lắm nghe. Lúc nào bữa nào đọc cái chuyện nó ngắn ngắn thì chúng ta sẽ sàm xí. Ok chị Vi, em chúc chị Vi ngủ ngon. Xin tạm biệt các bạn, xin cảm ơn và hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai.